Xin trân trọng kính chào tất cả các cô chú và các anh chị thân mến. Cách đây một thời gian, Linh có đọc được một cái bài báo kể về câu chuyện của một cái người này. Câu chuyện xảy ra ở bên Nhật Bản. Người đàn ông này muốn giấu tên cho nên người ta lấy một cái tên khác, tên là Takeshi Tanaka. Thực tế thì tên ông là một cái tên khác. Cái câu chuyện này nó xảy ra vào năm 1953 ở bên Nhật Bản. Thì năm nay ông này ông đã là được 62 tuổi rồi. Cái lần đầu tiên mà ông được gặp cha mẹ ruột của ông là cách đây 2 năm về trước. Nhưng mà lúc đó chỉ nhìn được hình của cha mẹ ruột thôi. Lúc đó thì khi được biết đó là cha mẹ ruột của mình thì cả hai người đều đã qua đời. Thực tế ra năm 1953, cái ngày mà cha mẹ của ông, người mẹ đi sanh con ở trong nhà thương ở Tokyo đó, thì có một cái mistake nó xảy ra. 13 phút trong lúc mà hai em bé ra đời á, tức là bà sanh một người con, rồi 13 phút sau cũng có một em bé khác được chào đời. Và thế là nhân viên y tế của trong nhà thương nó đã trao lầm hai đứa con cho hai người. Gia đình của Tanaka, cha mẹ rất là giàu có. Người cha sở hữu một cái công ty địa ốc ở Tokyo. Và sau đó thì cái công ty đó càng ngày càng phát triển lớn hơn nữa. Và gia đình rất là giàu. Sau Tanaka có thêm 3 người em nữa. Nhưng mà người mẹ trong suốt cái khoảng thời gian đó, bà luôn luôn nghi ngờ là cái người con lớn của bà không phải là con của bà. Tại vì cái người con lớn nó không giống 3 cái người con sau này mà bà hạ sanh. Thì bà cứ đem cái sự lo âu và thắc mắc đó cho tới cái ngày mà bà gần qua đời, thì bà mới nhắn nhủ lại với 3 người con còn lại là đi tìm coi thật sự là bà có lạc một đứa con ở đâu đó hay không. Bởi vì bà nói rằng cái ngày mà lúc mà nhân viên y tế trao em bé đó cho bà đó, thì em bé đã không mặc cái bộ quần áo mà bà đã mang đi lúc mà đi sanh. Cho nên bà đem cái sự thắc mắc đó hoài. Rồi bà, cái ngày mà hai ông bà qua đời thì sau đó 3 người con đó mới đi tìm. Lúc đầu thì đi tìm ở những cái bệnh, những người đi tìm tới cái nhà thương nơi mà bà sanh, thì họ từ chối không cung cấp những cái thông tin cá nhân. Sau đó thì họ phải mướn thám tử tư và điều tra ra, thì mới được biết là trong cái khoảng ngày hôm đó, cách nhau có 13 phút cũng có một em bé khác được hạ sanh. Và rồi cái người thám tử đó đi tìm đến cái tông tích của cái em bé đó được hạ sanh thì mới tìm ra Tanaka. Takeshi Tanaka sanh ra được mang đến một cái gia đình rất là nghèo. Người cha qua đời chỉ có 2 năm sau khi bà hạ sanh Tanaka, thì Tanaka có thêm một người anh nữa. Thì người mẹ phải một mình nuôi hai đứa con rất là cực khổ ở ngoại ô của Tokyo. Và Tanaka lớn lên không có được ăn học cho đến nơi đến chốn, và sống một cuộc sống rất là, phải nói rằng nghèo nàn mà khổ sở lắm. Và ông lớn lên ông trở thành một tài xế lái xe tải, và ông hoàn toàn không có lập gia đình, bởi vì ông không có đủ cái điều kiện để lập gia đình. Thì cho đến khi mà 3 người em đến tìm thấy, thì ông giống như là từ trên trời rớt xuống vậy đó. Xét nghiệm DNA thì thấy đúng thật là 4 anh em có liên hệ với nhau. Sau đó 3 người em kia quyết định là kiện cái nhà thương đó. Thì nhà thương không chịu nhận lỗi. Họ đòi bồi thường 1,5 triệu euro cho Tanaka, bởi vì ông đã mất hết 60 năm của cuộc đời của mình. Thì nhà thương không có chịu đền. Cuối cùng tòa mới phán xét là đền cho ông ấy là 223.000 euro, tương đương với khoảng chừng hơn 300.000 Mỹ Kim. Và 3 người em kia đó thì họ bồi thường cho mỗi người 42.000. Thì ông mới nói rằng bao nhiêu tiền cũng không đủ lấy lại cái cuộc đời của ông, những cái gì mà ông đã mất. Ông rất là đau lòng bởi vì ông không được biết cha mẹ ruột của ông, cho tới khi biết được thì cha mẹ đều đã qua đời. Nhưng mà ông nói là ông không có trách cái phần kia, tức là cái người kia đã được chám vào cái chỗ của ông ấy. Thì cái người đàn ông kia đó bây giờ đã coi như là tách ly ra khỏi gia đình, tại vì họ cũng bị sốc vậy. Cái người kia ở trong cái chỗ ở của Tanaka thì được đi học những cái trường đại học lớn nhất, được đi du học ra nước ngoài, được tất cả những cái gọi là may mắn, hạnh phúc trong một cái cuộc sống vương giả, và lại còn được một cái cổ phần rất là lớn ở trong công ty địa ốc của cha mẹ của ông này để lại lúc bấy giờ sau 50 năm sau thì phát triển rất là lớn. Họ trở thành đại gia rất là giàu có ở Nhật Bản. Bây giờ cái người kia, người ta không có muốn mất cái tài sản đó, cho nên người ta đã không có liên lạc với gia đình ba anh em này nữa, và họ giao hết tất cả cho luật sư để can thiệp. Thì bây giờ qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng có những cái phần trong cuộc sống của con người mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Nó chỉ là một cái mistake rất là nhỏ, nhưng mà nó đã đưa cuộc sống của con người ta đến một cái khúc quanh mà không thể nào ngờ được. Thì bây giờ mình đổ thừa cho ai cái chuyện này? Mình nói có phải chăng đó là số mệnh hay không? Có phải tại vì tại trời bắt mình như vậy? Thường thường người Việt Nam chúng ta khi mà mình nói tới cái điều đó thì mình hay thụ động và nói rằng tại cái số như vậy. Linh có một người bạn á, có một người anh. Người anh này mà không biết làm sao mà cứ quen toàn những cái cô mà dường như mình cảm thấy không thích hợp, rồi làm cho cái người này cuộc sống điêu đứng khổ sở lắm. Thì mình thấy rằng mình nói với người bạn mình, tại sao không khuyên cái người anh đó đừng có nhẹ dạ, kiếm một người nào đàng hoàng phù hợp với mình để sống. Thì cái người em này nói với Linh chứ, thôi cái số của ông đã như vậy rồi. Có nghĩa là trong một cái khía cạnh nào đó, người ta chấp nhận cái số phận, thụ động để nói rằng đó là tại vì trời cho. Không biết quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Đôi khi mình cũng phải nghĩ rằng mình có sự lựa chọn như vậy không ạ? Thì cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về định mệnh. Định mệnh ở trong cuộc đời của con người, hầu hết chúng ta ai cũng tin là có định mệnh hết. Và ngay cả trong cái những cái nhìn của các tôn giáo cũng đều tin rằng có định mệnh. Không nhiều thì ít, người ta đều nói rằng định mệnh là đã được sắp xếp, đã được an bài. Và hầu hết trong chúng ta đều không chạy khỏi. Như là trong cái trường hợp của Takeshi Tanaka cũng vậy đó, chúng ta không thể nào chạy khỏi hết. Thì cái định mệnh đó nó áp đặt trong đời sống của con người ta. Ai đã áp đặt cái này? Bây giờ nếu mà nói trong cái khuôn khổ của định mệnh, nó mang cái tính cách khắt khe như vậy đó, thì có bất công đối với con người hay không? Người Việt Nam chúng ta trong những cái câu chuyện hư cấu cổ tích ngày xưa cũng có nói rất là nhiều liên quan đến những cái câu chuyện của định mệnh. Đây là một câu chuyện hư cấu thôi. Câu chuyện của Tanaka là câu chuyện có thật và xảy ra ngay trong đời sống của chúng ta hiện tại. Còn câu chuyện này là một câu chuyện cổ tích đã được kể lại, nhưng mà nó cũng cho chúng ta nhìn thấy được cái khuôn khổ bất di bất dịch của định mệnh. Câu chuyện của Nguyệt Lão, cái cậu này tên là Vi Cố. Một đêm đi học về thì thấy một ông lão tóc bạc phơ ngồi đan những cái sợi chỉ hồng. Thì cậu này mới tò mò tới hỏi là ông lão đan những cái sợi chỉ này để làm cái gì. Thì ông lão nói rằng ta tên là Nguyệt Lão, và ta đan những cái sợi chỉ này, tức là những cái sợi tơ hồng, để ràng buộc, tức là để xe duyên hai người, một người nam và một người nữ lại với nhau. Và người nào mà được ta dùng những cái sợi chỉ này để kết nối thì người đó sẽ ăn đời ở kiếp với nhau đến suốt đời và không thể nào tránh được. Thì Vi Cố rất là exciting, thắc mắc, thì mới hỏi Nguyệt Lão rằng Nguyệt Lão có thể cho con biết được là ngài sẽ xe duyên cho con với ai. Thì Nguyệt Lão mới nói rằng ta sẽ xe duyên cho con với đứa con gái của người ăn mày, của cái bà ăn mày đang nằm ở trước cổng chợ. Thì Vi Cố nghe rất là giận, tại sao mà mình sáng sủa như thế này mà mình lại bị xe duyên với lại một cái đứa con của một cái mụ ăn mày như thế kia. Thì rất là tức. Thì tối về nhà nằm suy nghĩ, mới nói muốn biết cái điều đó đúng hay không, mới chạy ra chợ. Chạy ra chợ thì thấy quả thật có hai mẹ con của bà ăn mày đang nằm ôm nhau ngủ ngoài chợ. Thì nhìn cái hai mẹ con này thì ghét quá, tức lắm, về nghĩ cách nào mà triệt nó đi cho rồi. Thế là suy nghĩ xong bắt đầu mới mua dao về mài cho bén để giết, coi như là mang cái tâm sát. Thì chờ một đêm không có sao, không có trăng tối và không có ai hết, thì Vi Cố mới nhào tới và chém xối xả vào hai mẹ con người ăn mày này. Và sau đó thì thấy là hai mẹ con đã bị chết rồi, bắt đầu hoảng sợ mới bỏ trốn. Thì bỏ trốn qua làng bên, rồi dần dần lưu lạc đi. Rồi thời gian trôi qua, cậu này cũng ăn học thành tài và rồi làm việc cho một ông quan huyện. Thì được ông này có thiện cảm, ông này ông thấy thương, thì sau đó ông mới gả đứa con gái cho Vi Cố. Một hôm thì ngồi chải tóc cho vợ, mới thấy trên vai đằng sau gáy của vợ có rất là nhiều những cái vết thẹo. Thì mới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thì cô gái mới kể lại rằng Ngày xưa cô không có phải là con ruột của ông quan huyện, mà ngày xưa vì cô là con của một bà ăn mày, hai mẹ con đi lưu lạc các nơi để ăn xin, thì ở ngoài một đêm trời rất là lạnh lẽo, hai mẹ con đang ngủ ở trước cái cổng chợ thì bị một tên lạ mặt, một kẻ điên nó đã tới và nó cầm dao nó chém hai mẹ con chết. Thì lúc đó đó, mẹ thì qua đời nhưng mà cô thì vẫn còn sống. Thì lúc đó gặp cái kiệu của ông quan huyện đi ngang qua, thì quan huyện nhìn thấy cái tình cảnh như vậy xót thương mới cứu và mang về nhà nuôi nấng nên người, cho học hành tới nơi tới chốn và sau này nhận làm con gái nuôi. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta lại càng thấy cái sự coi như là cái sự áp đặt của cái khuôn khổ của định mệnh nó rất là khắt khe, thành ra người ta nói rằng chạy trời cũng không khỏi nắng là như vậy đó. Thì ngoài ra trong dân gian người ta nói rất là nhiều đến cái khía cạnh của định mệnh, như là trong truyện Kiều Nguyễn Du cũng có nói đến là bắt phong trần thì phải phong trần, mà cho thanh cao thì mới được thanh cao, tức là trời cao áp đặt chúng ta như thế nào thì chúng ta chỉ có biết quy phục và nghe theo thôi. Như vậy thì định mệnh nó là cái gì? Để tách hai cái chữ định mệnh này ra, chữ định nó là một cái gì đó đã được sắp xếp, được đặt để, được an bài từ trước rồi, đó là chữ định. Còn mệnh ở đây chúng ta có thể hiểu đó là cái cuộc sống, là cái sanh mạng của con người. Như vậy thì định mệnh đã được định đoạt sẵn và không có thể thay đổi, phải không ạ? Nếu mà đó nói là định mệnh thì tức là đã được sắp xếp trước rồi và chúng ta không thể nào thay đổi hết. Thì nếu mà là định mệnh do ta thì có lẽ là trong tương lai chúng ta sẽ thay đổi, phải không ạ? Hôm nay mình có thể thích cái này, ngày mai mình có thể thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, cái sở thích của mình. Thế nhưng mà khi mà chúng ta không thể thay đổi thì chắc chắn là phải có một cái quyền lực nào đó rất là linh thiêng và vô hình và rất là mạnh, một cái quyền lực vĩ đại nào đó bao trùm lên cái vũ trụ này và an bài cái định mệnh cho mình, và nó hoàn toàn nằm ở ngoài cái tầm quyền soát của con người, thì cái đó chính là định mệnh. Thế như vậy cái quyền lực đó là cái gì? Chúng ta cho tới bây giờ vẫn không có hiểu được cái quyền lực đó, tại sao lại áp đặt cho chúng ta một cái định mệnh mà chúng ta phải mang theo vào trong cuộc đời này như vậy. Tại sao người khác được như thế kia, mình ao ước được như người ta mà mình không được, tại sao mình lại như thế này, phải không ạ? Người Pháp người ta có một cái câu nói đó là L'homme propose, Dieu dispose. Tạm dịch ra như là con người thì đưa lên những cái kiến nghị, thế nhưng mà Thượng Đế thì có quyền bác bỏ. Thì cũng giống như tiếng Việt của chúng ta có cái câu nói như là tận mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, đó là như vậy. Thành ra trong những cái ngạn ngữ của các nơi trên thế giới, họ cũng tin tưởng vào cái định mệnh là do đấng tối cao sắp đặt cho con người, chứ không phải là do chính chúng ta. Và chúng ta cũng không có thể nào vượt ra được khỏi cái khuôn khổ của cái sự sắp đặt đó. Thì chẳng hạn như là chúng ta thấy chuyện rất là rõ, xảy ra có những cái biến cố trong đời mà mình không hiểu tại sao nó lại xảy ra như vậy. Chẳng hạn như là sau cái cuộc chiến năm 1975 á, người ta đi vượt biên ào ào ra. Thế nhưng có những người mà họ đã làm đủ mọi cách để họ đi vượt biên. Họ bán hết tất cả gia tài rồi, họ vào tù ra khám tới lần này qua lần nọ, nhưng mà không đi được, không cách nào đi được. Và những người đó Linh đã từng gặp khi Linh có dịp về Việt Nam, quen một cái chị đó, chị đã từng kể, chị nói chị đi tới mười mấy lần, đến lúc mà chị vào tù ra khám liên tục, ở trong nhà không còn một cái gì để bán được để mà đi nữa, nhưng mà không đi được. Còn những người đó không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi hết á, tự nhiên cái thấy người ta đi cái chạy theo coi, dòm dòm coi, thế xong rồi là ra tới bến cái bị mấy người dưới tàu người ta sợ lộ đó, người ta chói chân chói tay mang xuống tàu cho đi luôn. Thế tự nhiên đi bỏ lại gia đình cha mẹ các thứ rồi qua đây xây dựng lại một cái cuộc sống ở một cái nơi hoàn toàn xa lạ. Thì đó là những cái biến cố nó xảy ra mà chúng ta không thể nào kiểm soát được, thì cái đó nó chính là định mệnh. Và nhìn lại lịch sử thì chúng ta thấy đó, có rất là nhiều cái điều tiên đoán nó xảy ra. Những cái sự tiên đoán chẳng hạn như là thời xưa cái ông tiên tri Nostradamus đó, ông ấy tiên đoán cách đây khoảng 500-600 năm về trước về những cái biến cố trong lịch sử nó sẽ xảy ra ngay cả trong thế kỷ thứ 21 này. Thì nó có một phần nào đó trong những cái lời tiên tri của ông nó có đến. Rồi ngay lịch sử cận đại chúng ta thấy rõ ràng, mà bây giờ chúng ta lên YouTube coi ấy, cái ông Kennedy mà cũng bị bắn vào đầu ngay đằng sau đó, trước khi ông bị bắn như vậy đó, thì cái bà Dixon bà cũng đã báo trước là ông sẽ chết ngay trong lúc ông còn ngồi ở trong office. Cái lúc mà Linh lên Linh search về Kennedy đó, thì cái chữ office đó có nghĩa là ông vẫn còn đang ngồi ở chiếc ghế tổng thống, tức là ông đang còn đang tại vị, thì ông ấy chết. Thì không ai quan tâm đến cái lời tiên tri của bà Dixon cho tới khi ông đi vận động tranh cử ở Dallas, thì cái chuyện nó xảy ra. Thì lúc đó thì bà Dixon trở nên nổi tiếng như cồn. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà đã có những cái lời tiên tri báo trước sẽ xảy ra cái điều gì, thì là có nghĩa là phải có định mệnh chứ, phải có những cái sự sắp đặt. Và chúng ta không tránh khỏi một cái ông sử gia về tôn giáo tên là ông Helmer Ringgren. Ông có nói rằng, ông là một người viết lịch sử về các tôn giáo, thì ông nói rằng định mệnh, trong cái nhìn của định mệnh của các tôn giáo đó, nó không phải là ngẫu nhiên mà là định mệnh, mà nó là một cái quyền lực nào đó nó gây ra, và cá nhân của chúng ta gán cho cái quyền lực đó trách nhiệm và chủ đích. Và rồi đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có quyền kiểm soát, nhưng mà rồi có những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng nó vượt qua ngoài tầm tay, và chúng ta phải ngồi đó và cam chịu cho số phận. Rồi một số nhà thần học, một số nhà triết gia, người ta cũng có cái nhìn về định mệnh. Người ta nói rằng hai cái chữ định mệnh á, dù có thể biến thể dưới một cái hình thức, một cái sắc thái, một cái ngôn từ nào đi chăng nữa, thì nó cũng vẫn giữ một cái yếu tố huyền bí cơ bản của nó. Và cái quyền lực mà sắp xếp cho cái định mệnh, nó đã định đoạt trước cái đời sống của từng cá nhân, và nó định đoạt trước cái tương lai của từng quốc gia, và không ai có thể tránh khỏi cái guồng đó, cái sự xoay vần đó. Qua các cái nhìn của các tôn giáo, chúng ta thấy hầu hết đều tin rằng có là định mệnh. Trở lại trong lịch sử thời xưa, thời Hy Lạp cổ đại đó, người ta rất tin tưởng vào định mệnh. Ở trong Hy Lạp cổ đại có một cái vị thần gọi là Fate, tức là F-A-T-E đó. Cái vị thần đó đó là cái vị thần định đoạt cho sinh mạng của con người, mà ngay cả một cái vị thần tối cao nhất của tín ngưỡng Hy Lạp cũng phải sợ. Cái vị thần tối cao nhất của tín ngưỡng Hy Lạp là vị thần Zeus, rất là sợ cái vị thần Fate này. Thì định mệnh ở trong cái tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ xưa, nó được tượng trưng qua ba cái vị nữ thần. Ba cái vị này, cái vị thứ nhất đó, là người có trách nhiệm là đan những cái sợi chỉ để kết nối cái định mệnh. Cái người thứ hai là cái người sẽ có cái trách nhiệm là ban phát cái số mạng cho con người. Và cái người thứ ba đó là cái người có quyền quyết định cái sự sống hay là cái chết của con người, bằng cách là họ sẽ cắt đứt cái sợi dây đó. Và khi cắt đứt cái sợi dây đó thì chúng ta không còn sự sống nữa. Thì nhìn tổng thể lại như vậy, chúng ta thấy có một cái điều đó là người ta tin rằng có một cái quyền lực linh thiêng nào đó rất là mạnh mẽ, nó bao phủ và nó vượt lên trên hoàn toàn khỏi cái ý chí phấn đấu của con người. Ở thời xưa họ cũng tin vào là các vị thần có khả năng quyết định số mạng của con người. Ấn Độ giáo thời xưa, khi mà đạo Phật chưa có ra đời á, thì Ấn Độ giáo Ấn Độ nó chia ra 4 giai cấp ở trong xã hội. Tức là thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Đế Sát Lị, thứ ba là Thương Nhân, và tệ nhất trong xã hội người ta gọi là Cùng Đinh. Thì 4 cái giai cấp này nó phân chia ra rõ ràng và nó không thay đổi được, cứ từ đời này qua đời nọ. Tức là nếu mà cha Cùng Đinh thì sanh ra con cũng Cùng Đinh, không có thoát ra được. Thì đối với người Ấn Độ giáo, người ta thờ rất là nhiều các vị thần. Họ cũng có một cái quan điểm gần giống như Phật giáo, đó là họ cũng tin là nghiệp. Bởi vì cái nghiệp của cái người đó đã tạo, cho nên người đó phải mang, cho nên họ Cùng Đinh, họ vẫn là Cùng Đinh, họ không vượt ra được. Nhưng mà nó khác ở một cái điểm, đó là các vị thần ở trong Ấn Độ giáo họ có khả năng chi phối định mệnh, tức là họ có khả năng quyết định để thay đổi cái định mệnh cho cái người nào đó. Họ có thể cho sự sống hay họ có thể cắt đứt cái sự sống. Và để có thể thay đổi định mệnh thì người ta nói rằng mình phải đi tu, mình phải xuất gia đi tu, và phải đi tìm những cái nơi xa xôi hẻo lánh, như là đi vào sa mạc hay đi vào lánh địa để tu, thì sẽ cải được cái nghiệp của mình. Ở Nam Ấn Độ có một cái dân tộc thiểu số, người ta gọi là dân tộc Tamil đó. Cái dân tộc đó cho tới bây giờ mới ngưng chiến tranh, chứ 50 mấy năm nay họ cứ chiến tranh, họ đòi cái quyền tự trị đó. Người dân tộc Tamil, người ta tin rằng định mệnh của con người nó đã được khắc sẵn ở trên trán khi sanh ra. chỉ có những cái nhà tiên tri rất là giỏi mới nhìn ra được, mới đọc ra được cái số mạng con người đó thôi, nên họ tin tới mức độ như vậy. Và rồi bây giờ người Do Thái giáo người ta cũng tin tất cả đều là do Thượng Đế an bài, tức là Đức Chúa Trời an bài cho người Do Thái giáo. Nhưng mà họ biết được một điều rằng bởi vì tổ tiên của họ đã phản lại Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Cựu Ước á, thì chúng ta thấy có ghi là tổ phụ của người dân Do Thái là ông Moses á, ông đã có một cái hiệp ước với Chúa ở trên đỉnh núi Sinai. Thế nhưng mà người dân Do Thái bởi vì không có đủ cái lòng kiên nhẫn để đi theo khi mà cái lời hứa dắt đến vùng đất hứa đó. Hơn 40 năm như vậy người dân Do Thái không còn giữ được cái đức tin, cho nên đã sanh lòng phản Chúa. Và chính vì thế mà cái sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống đầu của dân Do Thái, khiến cho họ ly tán các nơi, và tất cả những cái tai họa xuống cho cái người dân Do Thái đều là do ý muốn của Chúa, và họ chấp nhận cái điều đó. Nói cho tóm lại, tức là Chúa an bài. Người Hồi giáo họ cũng có một cái niềm tin tuyệt đối, tất cả những cái gì trong cuộc sống đều là do ý muốn của đấng toàn năng của họ, là đấng Allah. Mà nếu như chúng ta đứng đây chúng ta nói tên đấng Allah thì được, chứ nếu ra ngoài mà gặp một người Hồi giáo mà nói tên đấng Allah là họ chém mình chết, bởi vì mình là người ngoại đạo, mình không có quyền kêu tên đấng tối cao của họ. Đấng Allah của người Hồi giáo an bài tất cả mọi thứ, từ cái ngày tận thế cũng là do đấng Allah an bài, từ cái miếng ăn, miếng ở, và ngay cả những cái hành động cực đoan của một số người quá khích cũng là do theo ý của đấng Allah. Cho nên nói tóm lại, nhìn qua cái khía cạnh này chúng ta thấy rằng họ phủ nhận những cái trách nhiệm mà họ gây ra. Nếu những cái trách nhiệm đó là những cái điều họ gây tang thương cho người khác, họ cho rằng đó là vì theo ý của đấng Allah và họ hoàn toàn vô tội. Thì chúng ta thấy hầu hết coi những cái phim mà khủng bố đó, trước khi họ tiến hành khủng bố, họ hay nói cái câu đó là theo ý của Ngài. Tuy nhiên một số nhà thần học theo đạo Hồi đó, thì họ có cái khuynh hướng cởi bỏ bớt cái sự bó buộc của định mệnh là do bề trên áp đặt. Họ nghĩ rằng con người có một cái khía cạnh tự do nào đó trong cuộc sống, và cái người đó phải chịu trách nhiệm. Thì tương đối cái đó nó cũng thoáng hơn một chút, là cái khuôn khổ khắt khe mà cái gì cũng là do đấng tối cao của mình áp đặt và mình chỉ là người làm theo thôi. Đối với đạo Kitô giáo, người ta cũng tin tưởng một điều, đó là tất cả do Đức Chúa Trời an bài hết. Chúa an bài cho mỗi con chiên một cây thánh giá. Người thì được mang thánh giá bằng vàng, người thì được bằng kim cương, mà người có thể bị mang thánh giá bằng đá. Thì giống như là trong Kinh Thánh có nói rằng ngay cả hoa huệ ngoài đồng cũng là do ta cho ăn và cho mặc, tức là do ta chăm sóc. Thì có nghĩa rằng cái sanh mạng của con chiên của Chúa được sanh ra là Chúa chăm sóc. Và đôi khi đó, những cái khó khăn mà chúng ta gặp là do Chúa thử thách. Cho nên không thể nào oán trách ai hết, chỉ có là cầu nguyện thật nhiều để Chúa thương mà giúp đi qua cái hoàn cảnh khó khăn đó thôi. Và không có được than thân trách phận gì hết. Và một số người khi họ thấy họ vác cái thánh giá quá nặng đó, thì họ lại mang cái mặc cảm tội lỗi là chắc có lẽ mình đã làm cái gì không có đẹp lòng Chúa, cho nên Chúa mới giáng tội xuống cho mình phải vác cái thánh giá nặng hơn người khác. Cho nên là tất cả đều là do Chúa an bài cả, hoặc là Chúa thử thách. Thì nói tóm lại đó, nếu mà là tất cả mọi thứ đều là do Chúa an bài á, thì tổ tiên của loài người ngày xưa khi mà ở trong vườn địa đàng á, Chúa nói đừng có ăn cái trái cấm, vậy sao hai ông bà vẫn ăn? Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là nếu mà là Chúa áp đặt á, thì Chúa đâu có đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chúa đã nói đừng ăn nhưng mà họ vẫn ăn, có nghĩa là họ có sự lựa chọn. Mà nếu họ có sự lựa chọn thì là họ có cái sự tự do ở trong đó, thì Chúa mới đuổi ra khỏi vườn địa đàng chứ. Chứ nếu không, nếu tất cả là do Chúa áp đặt thì họ không có tội. Và như vậy thì con cái sanh ra sau này đâu có bị mang tội tổ tông. Thành ra ở đây nhìn một cách kín đáo ấy, chúng ta thấy rằng dù là Chúa đặt để, nhưng mà trong cái đặt để đó, Chúa cho chúng ta có cái quyền tự do. Và giống như tất cả chúng ta sống trên đời này, Chúa ban cho cái quyền tự do, mặc dù Chúa nói rằng một cọng tóc ở trên đầu của con cũng đã được ta tính sổ. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta trong cái khuôn khổ của cái định mệnh của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta rất là nhiều cái sự tự do. Và chính vì như thế mà Chúa cho chúng ta cái phẩm giá của con người. Nhưng mà đôi khi con người lạm dụng cái sự tự do quá. Khi mà Chúa cho con người được tự do thì có nghĩa là Chúa phải để ngay cả sự thiện và sự ác nó cũng đồng hành hết. Mặc dù là Chúa không có muốn sự ác nó xảy ra, nhưng mà vì tự do cho nên con người ta có quyền lựa chọn sự thiện và sự ác, phải không ạ? Thành ra ở đây chúng ta thấy, nếu mà xét lại là do Chúa áp đặt thì sẽ không có tội tổ tông. Bây giờ chúng ta xây qua đến cái quan điểm Phật giáo thì lại không tin rằng có một quyền lực nào đó áp đặt định mệnh cho con người. Phật giáo không tin vào định mệnh. Phật giáo coi như là không có chủ trương mà cũng không chấp nhận là có định mệnh nữa. Bởi vì con người ta hiện hữu ở trong dòng sinh tử là bởi vì các cái tác động của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, và nó tạo nên cái mà Phật giáo gọi là nghiệp. Và chính vì thế đối với Phật giáo thì con người là chủ nhân của nghiệp. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì chúng ta làm. Nghiệp đối với Phật giáo là tự do con người gây ra. Và vì chính vì do con người gây ra cho nên nó không có cái tính cách gọi là bất di bất dịch. Bởi vì nếu mà ta gây ra thì ta cũng có thể hoán chuyển nó. Cho nên là giống như Phật giáo người ta nói rằng nghiệp nó có tính chất duyên sinh, bất định tính và có thể thay đổi. Con người ta có thể thay đổi cái nghiệp của mình từ xấu trở thành tốt, hoặc là ngược lại. Và cái sự khác biệt của Phật giáo và Ấn Độ giáo đó, đạo Phật đó thì là nghiệp bất nan giải, tức là không có thần thánh nào giải nghiệp cho mình mà mình phải tự giải. Nhưng mà Ấn Độ giáo thì thần thánh có thể can thiệp để giúp mình giải nghiệp. Mà đối với Phật giáo thì tự mình phải giải nghiệp. Mình phải tu sửa để mà giải nghiệp, để mà tránh khỏi ra cái khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Thì nói tóm lại, Phật giáo hoàn toàn bác bỏ cái thuyết về định mệnh. Không có định mệnh, không có ai áp đặt định mệnh cho mình, mà là do ta tự gây ra thì ta tự đón nhận nó. Và thì đó là cái thuyết về định mệnh ở một số tín ngưỡng và tôn giáo. Đối với Khổng giáo và Nho giáo cũng vậy. Người ta cũng tin rằng định mệnh là do ông trời áp đặt. Người ta nói rằng tử sanh hữu mạng, phú quý tại thiên. Khổng giáo và Nho giáo cũng nói rằng nhất ẩm nhất chắc, giai do tiền định, hoặc là theo với cái thuyết về túc mệnh luận đó, tức là nếu mà có đời sau thì có nghĩa là đã phải có đời trước, tức là nếu có hiện tại là đã phải từng có quá khứ. Người ta gọi cái đó là túc mệnh luận. Và khi mà những cái gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ thì kiếp này chúng ta mang theo. Người ta nói rằng con vua thì lại làm vua, mà con sãi ở chùa thì lại quét lá đa. Cho nên trước như thế nào thì sau nó cũng là như vậy. Cho nên đối với thuyết túc mệnh luận thì người ta nói rằng nhất ẩm nhất chắc, mạc phi tiền định, có nghĩa là một miếng ăn một miếng uống đã được định đoạt từ trước. Đó là cái thuyết túc mệnh luận. Và nói tóm lại, ở trong Khổng giáo và Nho giáo đó thì con người ta không thể nào tránh ra khỏi được cái người ta gọi là cái định mệnh mà trời áp đặt. Người ta gọi đó là thiên mệnh. Thì như vậy thì ở đây ông trời ông quyết định mọi sự thành công hay là thất bại trong đời sống của một con người, và người ta không thể nào cãi lại được mạng trời. Nghe cái này nó có cái chúng ta cảm thấy nó quá là khắt khe, phải không ạ? Giống như người ta nói giày dép cũng có số hết rồi, tức là ta nằm ở trong cái vòng đó và ta không thể thoát ra được. Những cái thuyết về định mệnh luận, túc mệnh luận hay là thiên mệnh luận, nó mang một cái tính cách gọi là tiêu cực. Nó làm cho con người ta an phận, tức là không có muốn cố gắng gì hết, cứ nghĩ rằng ô trời sanh ra thì cứ để như vậy, trời kêu ai thì người đó giả. Và như vậy thì người ta không có cái sự cố gắng. Và rồi người ta những cái thuyết này nó làm cho nó thiếu đi cái giá trị nhân bản. Và đối với cái xã hội của chúng ta, nếu mà mình cứ thụ động, mình cứ ngồi đó nói rằng ô tại vì cái đó là số, thì chắc chắn sẽ không có cái sự cố gắng để con người ta vươn tới một cái xã hội tốt đẹp hơn. Nói về thuyết túc mệnh luận, định mệnh luận và thiên mệnh luận thì người Trung Quốc người ta tin tưởng ở những cái thuyết này. Định mệnh luận thì nó cũng giống như là cái thuyết túc mệnh luận, tức là có đời trước phải có đời sau đó. Định mệnh luận nó cũng như vậy, nhưng mà nó mang cái cường độ mà gọi là bất khả kháng hơn, tức là không cưỡng ra được hết đó. Yeah. Số mệnh đã quyết định như vậy rồi thì đừng có cố gắng, không làm gì được hết. Và còn nói về cái thuyết về thiên mệnh luận cũng vậy đó, tức là mệnh trời đặt xuống. Tức là nếu mà trời áp đặt rồi thì mình đâu có chạy khỏi, giống như người ta nói chạy trời không khỏi nắng đó. Nhưng mà nếu mà nói xét theo cái thuyết về thiên mệnh luận mà xét theo lý đạo đó, thì nó có nghĩa rằng đó là đạo của trời áp đặt lên cuộc sống của nhân sinh, thì cái đó nó hợp lý, tức là chúng ta phải sống theo đạo trời, phải sống hợp đạo trời. Thế nhưng mà nếu mà nói về một cái khía cạnh mà nói rằng đó là thiên mệnh, là định mệnh mà trời áp đặt như vậy rồi, thì nó sẽ làm cho con người ta có cái khuynh hướng thụ động. Bởi vì tất cả những cái gì mà ông trời áp đặt lên rồi thì mình có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Thì nếu mà xét theo cái khía cạnh này thì người ta sẽ thấy rằng con người ta sẽ rất là thụ động, sẽ rất là trở thành cam chịu, chấp nhận cái hoàn cảnh của mình. Mặc dù là cái hoàn cảnh của mình nó có áp bức đến đâu hay nó có bất công đến đâu, mình cũng dáng mình cam chịu. Như vậy thì con người ta sẽ không có cái sự phấn đấu và cố gắng, phải không ạ? Thì nếu mà người ta nói rằng làm gì cũng không thay đổi được hết á, thì nếu mà cái nhìn về định mệnh và cái niềm tin về định mệnh nó qua một cái khuynh hướng như thế này, thì nó sẽ làm cho con người ta bị suy yếu đi về cái trách nhiệm của cá nhân đối với cuộc sống, đối với xã hội và đối cả với gia đình nữa. Bởi vì cái cách mà chúng ta nhìn về định mệnh, cái niềm tin mà chúng ta tin về định mệnh như thế nào, nó sẽ quyết định cái cách mà chúng ta hành động trong cuộc sống vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình nói ô số xanh ra như vậy rồi thì cứ để như vậy, thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ cố gắng nỗ lực hết. Thế không bao giờ có cái chuyện gọi là tận nhân lực với chi thiên mệnh đó. Thì cứ ngồi ra như vậy thì không biết xã hội của mình sẽ đi đến đâu. Đừng có nói đến xã hội, mình nói đến cá nhân thôi, mình sẽ như thế nào, và rồi những người thân trong gia đình mình sẽ ra làm sao, và rồi nói rộng hơn nữa là một cái xã hội và ngay cả một quốc gia nó sẽ như thế nào. Nếu mà nói rằng tất cả đều là do ý trời sắp đặt hết, mọi cố gắng đều vô ích hết, thì con người sẽ hoàn toàn thụ động mà ngồi đó như là một con rối vậy. Thì bây giờ chúng ta suy gẫm coi, nếu như mà qua những cái nhìn từ các tín ngưỡng, từ các tôn giáo, chúng ta thấy rằng có định mệnh, ai cũng tin là có định mệnh hết. Nhưng mà nếu mà định mệnh nó mang cái tính cách bất di bất dịch trong một cái khuôn khổ như vậy đó, tất cả đều là do ơn trên sắp đặt hết. Người được sanh ra giàu sang, người sanh ra thì bần hàn nghèo khổ. Người thì bần cùng sanh đạo tặc đi, vì hoàn cảnh quá khó khăn ấy, họ trở thành những kẻ cướp của giết người ấy. Thì họ đâu có lỗi, bởi vì đó là do trời sanh ra. Trời sanh họ ra như vậy, đặt để họ như vậy thì họ đâu có lỗi. Thì như vậy thì chúng ta sanh ra trên đời này để làm gì? Nếu tất cả đều là do bề trên sắp đặt thì chúng ta chỉ như những con rối thôi, giật dây một cái thì ăn, giật dây một cái thì ngủ. Thì cái mục đích của con người sanh ra trên đời này là để làm gì? Khó giải thích phải không ạ? Và như vậy thì nếu mà xét theo một cái phương diện khác á, đôi khi chúng ta cũng thấy bất công, cũng thắc mắc về cái sự công bình của đấng tối cao, phải không ạ? Tại sao mình không được sanh ra sung sướng như là con nhà triệu phú tỷ phú, tại sao mình lại phải sanh ra bần hàn? Thì cái sự công bình của Ngài ở đâu? Chắc chắn không ít trong chúng ta cũng đã đặt câu hỏi. Ngày xưa Linh cũng nghe được rất là nhiều lần những câu nói là không biết trời cao có mắt hay không. Khi mà người ta bị cuộc sống nó dập vùi quá, người ta hay hỏi cái câu đó, không biết trời ở đâu, trời cao có mắt hay không, tại sao lại để ra như vậy. Nghe rất là nhiều trong cái xã hội này. Và chính vì những cái sự suy nghĩ như vậy mà có một số người họ không tin vào định mệnh. Chẳng hạn như có một cái nhóm người ta gọi là nhóm hiện sinh đó, họ không tin là có thượng đế, họ không tin là có định mệnh. Họ tin rằng nếu mà có thượng đế an bài sắp đặt thì họ không có lỗi gì hết, cướp của giết người không có lỗi gì hết. Mà họ nghĩ rằng con người sống trên đời này phải chịu trách nhiệm và chết là hết, cho nên họ cứ thế họ sống, chết là hết. Họ không có tin, không có tin đất trời, tin đất, không tin gì hết, và cũng không tin vào định mệnh. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại trong lịch sử cận đại đó, trường hợp như mình vừa nói đến trường hợp ông Kennedy đó, trước khi ông chết đã được tiên đoán rõ ràng là ông sẽ chết mà. Như vậy thì những cái gì mà đã được tiên đoán trước là cho chúng ta biết là có định mệnh, là có sắp đặt trước. Có định mệnh là có. Thì bây giờ định mệnh nó theo cái nhìn của các tôn giáo, nó là bề trên áp đặt, bề trên sắp xếp. Thế nhưng mà có phải là chúng ta hoàn toàn mất quyền kiểm soát hay không? Chúng ta có quyền kiểm soát phần nào trong cuộc sống chúng ta hay không? Bây giờ làm sao để biết được rằng chúng ta cái gì kiểm soát được và cái gì không kiểm soát được? Thử suy gẫm coi. Nếu mà là định mệnh là do bề trên đặt chúng ta xuống đời này, thì không lẽ chúng ta mặc cái áo màu gì, chúng ta ăn cái món gì, ngày mai chúng ta đi đâu, chúng ta nói câu nào cũng là do bề trên sắp xếp hết. Thì không lẽ chúng ta chỉ là những cái con rối, những cái robot, những cái máy móc được áp đặt xuống đời này, để khi mà bề trên giật dây một cái thì ăn, giật dây một cái thì ngủ, như vậy mục đích để làm cái gì? Không có mục đích gì hết, phải không ạ? Và rồi hay là chúng ta là những người được đi xuống trần này rồi, và chúng ta mỗi người phải nhận một cái vai diễn, mỗi người phải đảm nhận một cái trách nhiệm, và khi diễn chọn cái vai diễn trong cuộc đời này, chúng ta ra đi, chúng ta trở về bên kia, linh hồn trở về cái cội nguồn trong trắng của mình, và mình phủi hết bụi trần. Đó cũng là một cái thuyết để cho chúng ta thấy rằng định mệnh sắp xếp con người coi như là chúng ta thừa sai thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta suy gẫm đi, như vậy thì cái mục đích bề trên sắp xếp con người xuống đây là để làm gì? Thực tế ra chúng ta biết được là chúng ta có định mệnh, chúng ta không thể phủ nhận được điều này. Nhưng mà định mệnh nó là một cái khung, nó là một cái khung như thế này. Chúng ta ở trong cái khung đó, chúng ta không thể vượt ra khỏi cái khuôn khổ cái khung đó. Nhưng mà ở trong cái khung đó chúng ta có cái quyền tự do trong cái khung đó, phải không ạ? Chúng ta có rất là nhiều cái sự tự do trong cuộc sống, chứ không phải là tất cả đều là do đấng tối cao áp đặt. Đôi khi chúng ta không biết được là chúng ta có tự do đến bao nhiêu. Như thế này ha. Chẳng hạn như một người sanh ra bị bệnh, bệnh liên tục, bệnh cho tới khi qua đời họ cũng bệnh. Thì tức là họ sanh ra họ không có cái sự lựa chọn rồi. Họ phải đón nhận cái số phận đó. Còn một người khác cũng được sanh ra có được một cái sức khỏe hoàn hảo, nhưng mà họ lại chọn một cái con đường sống không có lành mạnh, và rồi họ cũng bệnh, họ cũng qua đời. Thì trong cái khuôn khổ định mệnh của cái người thứ hai đó, họ có lựa chọn chứ. Tức là họ được sức khỏe hoàn hảo, nhưng mà họ lại không chọn tiếp tục sống một cuộc sống lành mạnh, mà họ lại chọn đi cái con đường trác táng, và rồi cuối cùng họ bị bệnh. Thì tức là cái quãng đường đó là họ có sự lựa chọn, họ chọn. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng định mệnh nó là những cái phần ở trong cuộc sống mà chúng ta không thể nào kiểm soát được, thì đó là định mệnh. Chẳng hạn như là khi mình cố gắng, mình lấy một cái major, mình học, mình tốt nghiệp đại học ha, xong rồi mình chọn mình ra học luật, mà mình học luật, mình học hoài, mình thấy mình fail, mình học không được, mình đi xin việc cũng không được, mình chán, mình give up, mình đổi qua, mình đi làm salesman. Mình làm salesman, mình thành công, mình make money, mình happy. Thì cái đó chính là định mệnh của mình. Đó là những cái gì mà hướng đi đã được áp đặt trước. Thực tế ra nếu mà nói rằng nhất ẩm nhất chắc, giai do thiền định, tức là một miếng ăn, một miếng uống đã được bề trên sắp xếp ấy, thì nó mang cái tính cách cứng nhắc. Nhưng mà không phải, thực tế là chúng ta có rất là nhiều cái sự tự do trong cái khuôn khổ của định mệnh. Tại sao chúng ta biết được rằng chúng ta có sự tự do? Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, nếu như mà chúng ta xuống đời này mà được bề trên coi như là nhất ẩm nhất chắc giai do thiền định, tức là một miếng ăn một miếng uống cũng là do bề trên sắp đặt, thì sẽ không bao giờ có thần thánh xuống để mà hướng dẫn, để mà chỉ bảo chúng ta đừng có làm sai. Bởi vì các ngài đã áp đặt cho chúng ta cái đời sống như thế, thì các ngài đâu cần xuống để mà giám sát, để mà coi chừng, để mà khuyên dạy chúng ta đâu, phải không ạ? Cho nên chúng ta có cái sự tự do trong cái khuôn khổ của định mệnh đó. Và chính vì chúng ta có được cái sự tự do đó mà chúng ta đôi khi chúng ta lạm dụng cái sự tự do, và chúng ta để cho cái sự ác nó lấn qua cái sự thiện lành. Và vì thế mà thần thánh phải xuống thắng mình lại, nhắc mình làm cái đó không đúng, chật, làm lại, nhắc mình như vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng thấy rằng nếu mà có thần thánh ở đằng sau nhắc nhở mình hoài thì chúng ta cũng mất đi cái phần tự do đó, phải không ạ? Bởi vì nếu mà các ngài không nhắc thì mình cứ tha hồ, mình thích làm gì thì mình làm, còn các ngài nhắc là mình đã bị giới hạn cái sự tự do rồi. Nhưng mà đôi khi vì con người vô minh đó, cho nên là khi không được các ngài nhắc thì chắc chắn là chúng ta sẽ lao xe xuống vực, chắc chắn. Và chúng ta sẽ để cho cái sự ác nó lấn qua cái sự trong trắng thiện hảo của con người, của cái tâm hồn. Thì như vậy chúng ta sẽ phải lãnh cái hậu quả gì? Theo đạo Phật thì nói đó là nghiệp. Đó là cái gì mà chúng ta làm sai rồi sau đó phải trở lại học và làm lại. Và đó là những cái hành trang mà mỗi người khi xuống đời này mang theo nó khác nhau. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi chúng ta hỏi tại sao người ta được thế kia, tại sao tôi như thế này. Đó là cái hành trang chúng ta đã được trang bị để mang xuống. Thành ra thưa quý vị, đối với hội tâm linh học, khi mà chúng ta xuống đời này, chúng ta được bề trên trang bị cho chúng ta một số cái hành trang. Mỗi người có được một cái bách phạc để mang xuống. Những cái hành trang chúng ta mang theo tùy theo chúng ta đã chọn cái gì. Có những linh hồn rất là kiên cường, họ chọn những bài học khó. Thay vì là chúng ta lấy một vài unit để học thôi, lấy double, lấy triple luôn, học, học thật là giỏi, nhưng mà đôi khi học nó cũng quá sức, học không nổi, rồi phải xin. Thành ra là khi mà Linh tìm hiểu cái bài này, Linh thấy nó rất là thú vị. Bây giờ chúng ta nghĩ coi, mỗi một người chúng ta xuống đây, chúng ta được trang bị hành trang để chúng ta học ha, học cái bài học. Đôi khi cái bài học này trong quá khứ mình đã học rồi, nhưng mình học chật, học sai cái mình trở ngược lại mình học lại, học cho tới khi nào học hết thì thôi để mình được lên lớp. Thì cái hành trang là do bề trên cho chúng ta, nhưng mà cái quãng đường chúng ta đi á thì chúng ta chọn. Chẳng hạn như khi chúng ta xuống đời này, bề trên cho chúng ta một cái giỏ sách theo ha. Bây giờ mình đi từ hội đi, mình đi từ hội mình đi về Bôn Sa, các anh chị có thể đi thẳng về cho nó lẹ, nhưng mà cũng có người thích la cà, ghé đây một chút, ghé kia một chút, tụ tập lại với nhau chít chát một tí, nhiều chuyện một tí, tám một tí rồi đi. Thành ra cái con đường mình đi đó, cái đích mình phải đi, từ cái đích điểm A đến điểm B mình vẫn phải đi. Nhưng mà cái quãng đường đó, mình chọn đi mau hay đi chậm, mình quẹo đây quẹo đó, nghỉ ngơi một tí hay là ngày mai mới đi, là do mình chọn, ta có cái sự tự do. Thế bây giờ làm sao để biết được rằng định mệnh có những cái mà chúng ta không thể chọn được, thì đó là định mệnh. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy chúng ta sanh ra, chúng ta đâu có chọn được ngày sanh, hoàn cảnh để được sanh ra, cha mẹ mình là người như thế nào, mình muốn được làm da trắng hay là da màu, mình không chọn được. Hoặc là giới tính, mình muốn làm nữ hay làm nam, mình cũng đâu có chọn được đâu, phải không ạ? Đó là do thiên ý. Rồi bây giờ mình sanh ra, mình đâu có muốn bệnh đâu, tự nhiên mình bệnh hoài. Có người sanh, có những em bé sanh ra bị đau hay là bị ung thư hay gì đó, họ đâu có lựa chọn được đâu. Hoặc là ngày nào chúng ta ra đi, ngày nào chúng ta từ giã cõi đời, chúng ta đâu có lựa chọn được đâu. Tất cả những cái điều đó là nó nằm ở trong thiên ý hết. Và rồi những cái may mắn nó đến trong đời của mình rất bất ngờ, hay là những cái tai họa nó đến rất là bất ngờ mà mình không tránh khỏi nữa, đó chính là nằm ở trong thiên ý. Hoặc là những cái gì mà chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà chúng ta không làm được, đó là nằm trong thiên ý. Đó là những cái trong khuôn khổ định mệnh mà chúng ta không thể nào vượt qua được. Thế nhưng trong đời sống của chúng ta, nằm ở trong khuôn khổ đó, có vô số điều mà chúng ta được lựa chọn và bề trên cho phép. Chẳng hạn như bây giờ mình sanh ra, cha mẹ mình nuôi mình lớn lên, mình đi học ha, mình sẽ bắt đầu chọn lựa con đường kế tiếp mình sẽ làm cái gì, mình chọn cái nghề nghiệp mình sẽ làm cái gì, mình chọn người nào mình chơi, mình chọn mình sẽ có một cái cách sống như thế nào, mình chọn mình sẽ lấy ai làm phối ngẫu, mình chọn mình sẽ sống ở nơi đâu. Có rất là nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta mình chọn, mình được làm chủ lấy bản thân mình và mình hướng cuộc sống của mình đi theo ý của mình muốn. Đó là trong cái tầm tay của chúng ta làm được. Đó là cái sự tự do trong cái khuôn khổ của định mệnh. Và ngay cả khi mà bề trên cho chúng ta những cái quyền lựa chọn như vậy đó, thì cũng cho chúng ta lựa chọn ngay cả cái điều thiện và điều ác nữa. Chúng ta là người chịu trách nhiệm để chọn những cái điều thiện và điều ác chúng ta sẽ làm trong cuộc sống. Và cuối cùng những cái điều thiện và điều ác đó chính chúng ta phải là người chịu trách nhiệm và gánh nó. Thì có thể nói đơn giản nó là nghiệp lành hay là nghiệp dữ đó, là do chúng ta tự chọn Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải tận sức để biết đâu là định mệnh. Không phải giống như nói rằng đó là mệnh trời đã áp đặt, thôi tại cái số của mình nó như vậy, thôi chịu như vậy. Chúng ta không thể như vậy được. Khi không tận sức thì chúng ta không thể biết đâu là định mệnh. Không thể nào ngồi đó rồi cứ hoàn toàn phó dâng cho bề trên rồi nói tại đó nó là số, tại đó nó là định mệnh. Mà chúng ta phải tận sức, cho nên người ta mới nói rằng tận nhân lực mới chi thiên mệnh là như thế. Phải tận sức mình để biết được rằng định mệnh của mình ở đâu, ý của bề trên là như thế nào. Cho nên thực tự ra bề trên cho chúng ta rất là nhiều cái cơ hội, nhưng mà chúng ta phải là người có trách nhiệm để khai thác tới nơi tới chốn và tận dụng cái cơ hội đó. Thành ra là ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có rất là nhiều tự do trong cái khuôn khổ của định mệnh mà bề trên đã đặt để khi chúng ta bước chân vào cuộc đời này. Và hội tâm linh học chúng ta biết rất là rõ là chúng ta có định mệnh và chúng ta có sự tự do là bởi vì mỗi một tuần khi làm việc ở đây, các anh chị có cơ hội được tiếp xúc với bề trên. Rất là may mắn là chúng ta được bề trên đến tận tình dạy bảo để biết được chúng ta làm cái gì sai, chúng ta làm cái gì chật, chúng ta làm sai, chúng ta làm lại. Thành ra ở đó, ở đây chúng ta biết được rằng chúng ta có sự tự do trong định mệnh bởi vì các ngài giám sát mà. Các ngài luôn luôn hướng dẫn. Ở trong Kinh Pháp Hoa cũng nói đến ngay cả các ngâm, tất cả các vị Bồ Tát, ngay cả các vị như là chúng ta nói như là Bà La Sát đó nữa, họ cũng có cái lời nguyện là họ sẽ không bao giờ nhập Niết Bàn cho tới khi cứu được người cuối cùng ra khỏi địa ngục, tức là hết lòng cứu độ. Khi cứu độ như vậy có nghĩa là cho chúng ta có cái quyền tự do, và cái quyền tự do đó ngài sẽ hướng dẫn đi qua cái con đường thiện lành để chúng ta đừng làm điều sai. Và đó là cái cách cứu độ của mình. Và các cái bộ môn của hội tâm linh học chúng ta rất là nhiều bộ môn, và chúng ta chứng minh được rõ ràng là trong cái tự do của định mệnh cũng có cái khuôn khổ của thiên ý đã áp đặt, chẳng hạn như là ngày sanh ngày tử. Những cái lần mà triệu hồn đó, nhiều khi gia đình thắc mắc là có phải đã có bị chết oan hay không, thì linh hồn về thường nói rằng không có cái gì là oan hết, bởi vì cái này là cái số đã định như vậy. Thành ra ở đây chúng ta hiểu được rằng có định mệnh, có số trời sắp đặt. Thế nhưng chúng ta cũng biết được rằng có thần thánh đến dạy dỗ, có nghĩa là có sự sắp đặt nhưng mà có cái sự tự do trong đó. Bởi vì nếu như không cho chúng ta được cái quyền lựa chọn, không cho chúng ta được cái sự tự do đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm cái gì hết. Nếu chúng ta không chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ không bao giờ học, không bao giờ học được điều gì cả. Và thưa quý vị, thực tế thì chúng ta không thể nào thay đổi được được cái quá khứ, phải không ạ? Nhưng mà tương lai có phần chắc là chúng ta sẽ thay đổi được. Người ta nói rằng đức năng thắng số là như thế. Đôi khi nói rằng số trời đặt để tôi ra như vậy, nhưng mà tùy theo cái cách mình sống, mình làm như thế nào để mình cải được số, cải được cái số phận của mình. Cho nên người ta nói rằng đức năng thắng số, hay là có trời và cũng có ta là như thế, có đất trời nhưng mà có ta, ta cải được cái số của mình. Thì cải được cái số, làm sao để có thể cải được số? Bề trên cho ta một số cái quyền lựa chọn trong cuộc sống, và thất bại hay là thành công nó là do ta phải chịu trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng. Rất là quan trọng, chúng ta phải tận nhân lực với chi thiên mệnh, phải tận sức để cố gắng. Và rồi cái phần còn lại đó là nhờ công đức mà ta có mà bề trên sẽ giúp chúng ta như thế nào. Ở hội chúng ta biết rất là rõ ràng, rất là thiết thực. Cái điều thiết thực nhất đó, để chúng ta có thể thay đổi được định mệnh đó, đó là công đức. Cho nên hội tâm linh học chủ trương là làm công đức, chứ không phải chủ trương là các anh chị đến đây cố gắng học đạo tu sửa để mà trở thành chư vị gì đó, không có. Mà chủ trương là thay đổi cái định mệnh của mình bằng cách là làm công đức. Mà làm công đức như thế nào? Tức là phải sống làm sao cho thần thánh thương mình, để mà chiếu cố mình mỗi khi mình cần, mỗi khi mình kêu đến sự giúp đỡ để giúp cho mình đi qua những cái ổ gà trong cuộc sống. Nói tóm lại là làm công đức là làm sao để cho thần thánh thương mình, phải không ạ? Vậy thì làm sao để cho thần thánh thương mình bây giờ? Đó là làm lành lánh dữ. Nói chung là tôn giáo nào cũng vậy. Chúng ta đi đến đâu cũng nghe đủ các cái lý thuyết, các cái giáo lý khác nhau, nhưng mà cuối cùng cũng đưa đến một đích thôi. Luôn luôn khuyên con người là phải làm lành lánh giữ. Mà được ở hội chúng ta bây giờ chắc là nếu mà những vị khách cũng thắc mắc là làm lành lánh giữ là như thế nào nhỉ? Hay là thấy người ta đánh lộn mình né, có phải vậy không? Đúng không? Làm lành lánh giữ đó là chúng ta phải cẩn thận thân khẩu và ý. Chúng ta phải quan tâm thân khẩu và ý. Thân khẩu và ý là như thế nào? Tức là cách hành động, cách đối xử, dùng ngôn từ nào để nói chuyện với người ta. Và trong cái tri thức của mình, mình suy nghĩ như thế nào? Mình có nghĩ xấu cho người khác hay không? Bởi vì nó từ gọi là từ ý, nó có thể đi xuống giới khẩu. Tức là mình ghét một người quá, mình để trong bụng, mình ghét quá, mình có thể nói ra miệng, nó đi ra khẩu, đúng không ạ? Rồi tí mình ghét quá, mình nói, mình chửi một hồi, cái mình tức của mình nhảy và mình đánh, là nó đi ra thân. Thành ra nó là như vậy, gọi là thân khẩu ý, là đi một chuỗi dây chuyền ra là như vậy. Thành ra hội tâm linh học luôn luôn là nhắc nhở các anh chị em hội viên là luôn luôn để ý thân khẩu ý của mình. Ý không có thì sẽ không có khẩu, mà khẩu không có thì sẽ không có thân, tức là sẽ không có những cái chuyện nó đi theo thành một cái chuỗi dây chuyền. Thì giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông có nói một câu này cũng rất là hay, tức là hãy suy tư cẩn thận bởi vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói, mà hãy ăn nói cẩn thận bởi vì lời nói sẽ biến thành hành động. Và hãy hành xử một cách cẩn thận là bởi vì hành động của bạn nó sẽ trở thành thói quen. Và hãy chú trọng thói quen bởi vì thói quen nó sẽ hình thành ra nhân cách. Và hãy chú trọng nhân cách bởi vì cái nhân cách đó nó sẽ trở thành cái số mệnh. Và số mệnh của anh nó chính là cuộc đời của anh. Cho nên tất cả từ đâu? Từ tâm mà ra hết. Tất cả đều xuất phát từ tâm. Nếu mà chúng ta làm điều thiện từ tâm thì nó sẽ xuất phát ra những cái điều tốt lành. Nghĩ những cái điều độc ác từ tâm, nó sẽ đưa ra bằng hành động và bằng lời nói. Thế như vậy là do chúng ta chịu trách nhiệm để mà cải đổi được số mệnh của mình, đi theo đường thiện lành hay là đi theo đường ác, là do chúng ta chịu trách nhiệm. Thành ra là định mệnh đã được an bài một phần nào đó, nhưng mà có phần lớn còn lại là do ta tự làm, ta tự chịu trách nhiệm trong cái định mệnh, trong cái quãng đường đi còn lại của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.